Gần đây mình biết ngay. Mà sao nó lại đi đến đây nhỉ? Mà thôi kệ, nó còn ai không quan trọng. Nấu cơm đãi khách, nhanh cái tay lên. Ở phía hông nhà nơi bể nước, Vân nhẹ nhàng múc nước trong bể rồi đổ cho Tuấn rửa tay. Thì thoảng Tuấn khẽ ngước lên nhìn trộm Vân rồi cả hai lập tức đỏ mặt quay đi. Trong suốt những năm tháng đã qua của cuộc đời, đây là lần đầu tiên Tuấn cảm thấy tim mình đập nhanh khi nhìn một cô gái. Có một thứ gì đó rất khó diễn tả. Chỉ biết khi ấy, sức lực, cũng như cơ bắp của Tuấn dường như đã bị nụ cười e thẹn của cô gái ấy khiến cho tan chảy. Long vỗ tay cái đét khiến mọi người giật mình. Long hồ hởi nói, là chị dâu, chính là chị dâu phải không đại ca? Sai chặt đầu em đi. Mọi người háo hức nhìn ông Tuấn chờ đợi câu trả lời. Ông Tuấn khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất hiền từ. Nụ cười hiền nhất kể từ khi ông bước chân vào nhà tù này, ông Tuấn nói. Đúng vậy, cô ấy chính là vợ anh. Cách chương.